Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 580, xấu loại. Năm 1999, năm mới ngày đầu tiên. Cùng Robin ca hát một chút, cùng kết bát bát què. Adam vượt qua tốt đẹp một ngày. Ngày kế tiếp, ngày mùng 2 tháng 1, y học trung tâm, cấp cứu, đang cần bác sĩ. Y tá bắt đầu kêu gọi. Tình huống như thế nào? Adam bước nhanh tới, nghênh tiếp cấp cứu nhân viên. Catherine Horn, 36 tuổi nữ tính, từ trên thang lầu rơi xuống. Huyết áp 70/50, mạch đập 45, khả năng xuất huyết não, hôn mê chỉ số 6, bên trái chi dưới sưng tấy, bên phải trên thân cùng bên trái bắp đùi xé rách tổn thương, phần lưng làm tổn thương. Cấp cứu nhân viên nhanh chóng nói, từ trên thang lầu té xuống có thể té nặng như vậy sao? Adam cười lạnh một tiếng, một bên đẩy bệnh nhân tiến vào phòng khám, một bên cho nàng tiến hành kiểm tra. Đau, thật là đau. Bệnh nhân Catherine vô ý thức thì thầm một tiếng. Bệnh nhân rơi vào hôn mê, hô hấp đột nhiên ngừng. Y tá nhắc nhở, 7.0 đặt ống nội khí quản. Catherine, ngươi có thể nghe đến ta nói lời nói sao? 500ml nước muối sinh lý. Adam một bên cấp cứu, một bên kêu gọi, bên trên khí nang, tăng lớn cung cấp oxy, hòa tan CO2 hàm lượng, đầu phù thủng, tình huống chuyển biến xấu, mở ra y phục, phần bụng sơ cứng, trước tiến hành rót rửa, CT cùng X quang ngực vỗ một cái, hẹn trước phòng mổ, gọi sếp bác, sĩ, Adam tiến hành đâu vào đấy cấp cứu, người nhà của nàng tới rồi sao? Nàng hai đứa bé theo tới rồi. Y tá nhìn thoáng qua phòng khám bên ngoài theo cửa sổ thủy tinh. Đi vào trong nhìn một nam một nữ. Hẳn là tỷ đệ hai người. Đều vẫn là tiểu hài tử. Dẫn bọn hắn đi người nhà chờ đợi khu. Adam cũng nhìn thấy bọn họ. Đối y tá phân phó nói. Sau đó gọi trượng phu của nàng hoặc là phụ mẫu. Đúng, bác sĩ. Một cái y tá ứng thanh mà đi. Liên hệ phụ nữ cùng nhi đồng quyền lợi đơn vị. Adam nhìn xem trên người bệnh nhân các nơi thương. Thế, lại nhìn lướt qua bệnh án. Cười lạnh nói, đi qua nửa năm 3 lần tiến vào cấp cứu. Theo trên bậc thang té rớt, cánh tay gãy xương, không có chảy ra, đụng vào trên cửa dẫn đến hốc mắt gãy xương. Lúc này đây lại từ thang lầu ngã xuống. Thật sự là sẽ ném à, đúng. Bác sĩ, y tá tràn đầy đồng cảm gật đầu. Đều là kinh nghiệm phân phó nhân viên y tế. Cái gì tổn thương là rơi? Cái gì tổn thương là bị đánh? Làm sao có thể không phân rõ? Chớ nói chi là bệnh nhân toàn thân đều là bị thương. Cái này 95% là bạo lực gia đình. Dựa theo quy định, Adam hẳn là báo cáo. Mà Adam cũng là làm như vậy. CT cùng X quang ngực sau khi ra ngoài. Quả nhiên. Đây cũng không phải là phổ thông bạo lực gia đình. Đây là tại mưu sát. Nhất định phải lập tức làm phẫu thuật. Adam trực tiếp đem bệnh nhân đưa vào phòng mổ. Sếp bác sĩ đuổi tới phòng mổ. Nhìn CT cùng X quang ngực về sau. Công nhận Adam chẩn bệnh. Rửa sạch khử trùng sau đó. Cùng một chỗ làm lên phẫu thuật. Bệnh nhân xuất huyết não. Trong lồng ngực chảy máu. Adam phụ trách trong lồng ngực chảy máu. Sếp bác sĩ phụ trách xuất huyết não. Hai người toàn lực ứng phó. Mới khó khăn lắm cứu bệnh nhân mệnh. Ra phòng mổ. Thế nào? Adam hỏi thăm Nhất Hiểu tiểu hộ sĩ. Không sai. Nhất Hiểu tiểu hộ sĩ chính là hôm nay phẫu thuật y tá một trong. Phụ nữ cùng nhi đồng bảo hộ đơn vị người. Đã tới. Nhất Hiểu tiểu hộ sĩ biểu lộ có chút cổ quái. Thế nhưng hỏi thăm kết quả. Có chút ra ngoài ý định. Không phải trượng phu bạo lực gia đình. Adam kinh ngạc nhìn nàng. Không phải, Nhất Hiểu tiểu hộ sĩ. Là bệnh nhân nữ nhi Monday làm. Đệ đệ của nàng David vạch trần. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam khẽ giật mình. Kém chút tưởng rằng nghe lầm. Nếu biết rõ, bệnh nhân nữ nhi mới mười mấy tuổi. Còn là cái tiểu nữ hài. Bất quá nghĩ đến đây là cái gì thế giới. Adam lại bình tĩnh trở lại. Không có cái gì không có khả năng. Mang ta tới nhìn xem. Adam nói một câu, cùng nhất hiệu tiểu hộ sĩ đi tới. Còn không có đến gần. Lần đầu tiên nhìn thẳng vào cái này man đây. Adam lập tức tin tưởng việc này đích thật là nàng làm. Không đề cập tới tay của nàng có đập phá người thương thế. Mấu chốt nàng ánh mắt tràn đầy lạnh lùng cùng bạo lực. Đây tuyệt đối là một cái vô cùng nguy hiểm tiểu nữ hài. Cho bọn họ gọi khoa tâm thần bác sĩ. Adam dặn dò một câu. Đã kêu lên, nhất hiệu tiểu hộ sĩ nói ra. Lập tức đến ngay. Ai? Adam thở dài một tiếng. Bắt đầu thay nữ hài đệ đệ David lo lắng. Chuyện này là David vạch trần. Bởi vì hắn trơ mắt nhìn mụ mụ của mình được đưa vào phòng mổ. Còn nghe được y tá nói kém chút liền cứu không được tới. Xuất phát từ đối mất đi mụ mụ sợ hãi. Hắn đè xuống đối tỷ tỷ sợ hãi. Chủ động vạch trần đi ra. Chân tướng rõ ràng. Có thể tỷ tỷ hắn Monday hiển nhiên cũng hận lên hắn. Nhìn về phía hắn ánh mắt tràn đầy sát khí. Đây không phải là khoa trương tính từ. Liền chính mình mụ mụ đều có thể nhiều lần hành hung. Hiện tại càng là một trận đến chết. Cái này gọi Monday nữ hài. Tuyệt đối tâm lý có vấn đề. Mà còn đáng sợ là. Có ít người trời sinh chính là xấu loại. Khoa tâm thần bác sĩ cùng bác sĩ tâm lý phụ đạo loại hình. Căn bản vô dụng. David cùng Monday hôn duyên quan hệ. Để hắn rất khó tránh đi Monday. Bây giờ chỉ có thể trông cậy vào phán định Monday nghiêm trọng tâm lý biến thái. Thu trị vào bệnh viện tâm thần. Nhưng cái này cũng không hề bảo hiểm. Người bị bệnh tâm thần rất nhiều đều là cố chấp cuồng. Trừ phi nhốt nàng cả một đời. Không phải vậy một khi nàng đi ra. Xác định vững chắc sẽ tìm David báo thù. Càng đáng sợ chính là. Nếu mà cái này Monday chỉ số IQ còn cao lời nói. Liền tính hiện tại đem nàng nhốt vào bệnh viện tâm thần. Nàng cũng có thể rất nhanh thích ứng. Cũng làm ra tích cực cải tạo tư thái. Lừa dối quá quan. Rất nhanh đi ra. Đang cần bác sĩ. David nói tỉ tỉ hắn man đây. Là dùng hắn bóng chày tốt đập nện mụ mụ hắn. Nhất hiệu tiểu hộ sĩ thấy Adam có chút xuất thần. Không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Ân. Adam nhẹ gật đầu. Suy tư có cần giúp một tay hay không? Nghĩ một lát, còn là quyết định nhìn tình huống lại nói. Nếu mà tình huống thật như vậy bị, Adam liền trong bóng tối trợ giúp David người một nhà. Rời đi nơi này, hoàn toàn biến mất, tại cái khác địa phương thay hình đổi dạng một lần nữa, sinh hoạt. Để Monday tìm không thấy bọn họ. Cái này dù sao cũng là mấy cái nhân mạng. Có thể cứu liền cứu đi. Cũng bất quá là một chút tiêu phí mà thôi. Quyết định như vậy về sau. Adam quay người đi, tất nhiên quyết định cứu người. Như vậy hắn hiện tại cần phải làm là điệu thấp. Tốt nhất đừng tại đây cái Monday trước mắt lắc lư. Giảm xuống tồn tại cảm. Hắn mặc dù không sợ nàng, nhưng cũng không muốn chọc giận nàng. Không cần thiết, bác sĩ, ta đã chờ 40 điểm giờ. Một cái xem ra thành thật nam nhân đi tới. Người chỗ nào không thoải mái. Adam nhìn hắn một cái. Thoáng nhìn cấp cứu cửa ra vào lại có tiếng còi cảnh sát vang lên. Nói ra, tiên sinh, người trước đi tìm y tá đi. Bên ngoài không có dị thường. Lại đợi thời gian dài như vậy. Đoán chừng không có vấn đề gì lớn. Nha, nam nhân đáp ứng một tiếng. Quay đầu rời đi, chờ một chút. Adam trợn mắt hốc mồm gọi lại đối phương. Cũng không vội mà đi nghênh đón xe cấp cứu. Vị này hiển nhiên cũng cần cấp cứu, bởi vì hắn chán phía sau cắm một mũi tên. Người đây là làm thế nào đến? Adam một bên kiểm tra, vừa nói, ta bên cạnh hài tử đang chơi cao bồi cùng người anh điêng. Vận khí ta không tốt, bị người anh điêng bắn trúng. Nam nhân tính tình rất tốt, tự giễu cười một tiếng. Mau cùng ta tới đi. Adam lôi kéo hắn đi phòng khám. Trái tim của người đàn ông này thật là lớn. Đều như vậy, còn chậm rãi chờ trọn vẹn 40 điểm đồng hồ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.